Chương 504, kết thúc rồi à? Không phải, tất cả mới vừa mở. Hôm nay canh thứ 5 lịch hiểm ác ôn không những không giận mà còn cười. Ha ha ha, cũng tốt, làm cho Diệp Phong lại bị chút tinh thần dằn vặt đi phía sau. Một đám vô lương kiệt kiệt cười. Bờ rủ gờ huynh đệ rất biết giải quyết, hai cái bờ rủ gờ chiến sĩ cho ta đưa đến một cái đem cây mây bệnh cái ghế, để cho ta ngồi xuống. Mà phía sau, Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam đi tới bên cạnh ta, một bên cười xấu xa, một bên cho ta nắn bóp bả vai, ca ca, khổ cực cá ta an giật cười cười, cái này ngoan. Nhìn ta cái này thiếu đạo đức mang bốc khói dáng vẻ, Diệp Phong đều sắp tức giận nổ phổi, chỉ tiếc, hắn không dám động thủ. Đại ca, ta bái thác. Trước mặt không phải 20 vạn phổ thông tiểu quái, mà là 20 vạn phẩm chất thấp nhất giai đều là cấp tinh anh, thấp nhất lượng máu đều có 210 vạn bờ rủ gở cao cấp chiến đấu binh đừng nói ngươi 20 vạn ô hợp chi chúng, coi như là 20 vạn tinh binh cường tướng, ta một tay phất lên, cũng có thể trong nháy mắt đem ngươi lại bằng, ngươi dựa vào cái gì theo ta thổi như bức ta cũng không khách khí, một tay lấy cờ lệ ở ôm được bên cạnh ta ngồi xuống, cánh tay vô bờ vai của hắn nói. Bờ rủ gờ huynh đệ, vẫn đều là minh hữu của chúng ta vẫn đều là nâng đỡ lẫn nhau. Hiện tại, bọn họ cường đại rồi, tiện tay đến giúp chính mình lão ca một chuyện, không quá đáng chứ nhưng là, bọn họ làm sao sẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này ta mỉm cười. Phong ca, uổng cho ngươi chơi nhiều năm như vậy vong du, làm sao liền trụ cột nhất thưởng thức cũng không biết, ở mấy năm gần đây rất nhiều vong du, đặc biệt giả thuyết vong du trùng. Nở tờ cờ điểm vị trí tại trên bản đồ lớn. Phải không biểu hiện, trừ phi các ngươi tồn tại cực cao độ thân mật hoặc là đối địch độ hơn nữa, bờ rủ gờ người còn chưa phải là cái loại này quan phương nở tờ cờ, mà là thuộc về đặc thù trung lập nở tờ cờ, các ngươi thì càng không thấy được. Nhưng là, số lượng của bọn họ làm sao có nhiều như vậy, hơn nữa phẩm cấp làm sao sẽ cao như vậy đây là bởi vì, chúng ta vẫn luôn ở giúp đỡ bờ rủ gờ người, hơn nữa. Bờ rủ gờ nhân năng lực sinh sản cùng trưởng thành tốc độ thật nhanh, cộng thêm cờ lệ ở đồng học gần nhất lại một mực kiên trì nhiều xanh con nhiều loại cây truyền thống quang vinh, cho nên chúng ta mới có mạnh như vậy minh quân. Diệp Phong tay chân lạnh lẽo, sau đó, trên mặt lộ ra một tia cay nghiệt, đồng nhiên đem dì hệ gỗ chi tâm bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình. La Tử Phi, ngươi cứ như vậy tự tin sao ngươi cảm thấy ngươi có thể ở 27 phút bên trong giết chết ta sao ta cọ một cái đứng lên. Ngươi những lời này coi như là cho mình tuyên bố tử hình cờ lệ ở cũng từ ghế ngồi đứng lên, trường kiếm vung lên, bờ rủ gờ nghe lệnh, tiến công trong lúc nhất thời, tất cả bờ rủ gờ người dương cung bạc kiếm, một trận đại chiến. Gần đấu võ nhưng mà, ngay một khắc này, một người trầm ổn mà vừa dày vừa nặng thanh âm ở trong đám người buộc phát ra, trong nháy mắt đống kết gần bùng nổ chiến sự trước không nên cử động, tiểu phi, có thể hay không nghe lão ca nói hai câu nói chuyện người này. Chính là chiến hỏa trong đoàn đội hạch tâm người chơi, thủ tịch ma đạo sĩ chiến hỏa khoản nợ nam ta dương lên cánh tay, cực kỳ miễn cưỡng để lại lửa giận trong lòng, thở hổn hển nói, Lâm ca, vì sao lại là ngươi chứng kiến chiến hỏa khoản? Nợ nam cử động, Diệp Phong cư nhiên hỏng mất. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong hốc mắt cư nhiên cực kỳ không có tiền đồ ngưng tụ ra một đoàn hơi nước, lão đàm ách ách ách Diệp Phong xoa bóp bờ vai của hắn một cái, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó hướng phía phương hướng của ta đi tới, trong lúc nhất thời, bờ rủ gờ người nhất thời giơ trong tay lên vũ khí, trên mặt viết đầy cảnh giới màu sắc ta mỉm cười, cho Lâm ca làm cho một con đường, làm cho hắn qua đây nói rào rào ngày xưa bên trong giống như một mâm tán xa bờ rủ gờ. Người đều nhịp, không đến 5 giây cũng đã chia làm hai cái hàng dọc, để lại một cái hẹp dài đi ra cho chiến hỏa khoản nợ nam. Chiến hỏa khoản nợ nam một mực dường như đèn loang loáng một dạng ánh mắt nhìn soi mói đi tới trước người của ta, cuối cùng ta kể vai đứng chung một chỗ. Ta vỗ một cái bờ vai của hắn, có chuyện ngươi cứ nói đi, Lâm ca, bất quá, ta chỉ có thể cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Chiến hỏa khoản nợ nam mỉm cười, được rồi, ta đây liền cho mọi người nói một cái cố sự đi, sẽ không làm lỡ mọi người thời gian quá lâu. Tất cả mọi người vũ khí đều dán thật chặt ở tại bên hông của mình, mỗi một người đều dựng lỗ tai lên. Diệp Phong nước mắt cũng không có dũng manh tiến ra, mà là mang theo một loại kinh dị ánh mắt nhìn Diệp Phong. Chiến hỏa khoản nợ nam ánh mắt vẫn luôn nhìn Diệp Phong, ta không dùng được 5 phút đồng hồ, chỉ cần 10 giây đồng hồ là đủ rồi. Diệp Tổng, mấy năm qua này, đa tạ ngươi đối với ta chiếu cố cùng bồi dưỡng, là ta có lỗi với ngươi. Kỳ thực ta vẫn đều là nằm vùng. Những lời này, làm cho Diệp Phong như bị sét đánh, cả người đều hóa đá. Lão Đàm, ngươi không muốn nói đùa ta ngươi, sao lại thế? Chiến hỏa khoản nợ nam lúc này gần như tàn nhẫn gật đầu. Ta chưa cùng ngươi nói đùa, ta bị người phó thác, mấy năm này là cố ý nằm vùng ở bên cạnh ngươi. Mục đích đúng là vì để cho chiến hỏa một lần duy nhất chịu đến đả kích chí mạng, tại Trung Quốc khu game giả lập trên bản đồ tiêu thất. Diệp Phong dùng sức trà sát cùng với chính mình ngực, hung ác nói, Lão Đàm, ngươi hắn mụ làm sao sẽ ẩn núp sâu như vậy, ngươi không cảm thấy đây là đang thương tổn ta sao? Ta đây mấy năm, đều là làm sao đối đãi ngươi? Chiến hỏa khoản nợ nam đột nhiên mất đi thường tính, giận dữ hét, thiếu hắn mụ theo ta giống, đi về hỏi hỏi ngươi ra lão bất tử. Năm đó là thế nào hãm hại ta phụ thân, là thế nào làm hại ta cửa nát nhà tan đấy? Ngày hôm nay ngươi có như vậy báo ứng, đều là tự tìm đấy, ta làm, ta cũng không tin, các ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết ta. Các huynh đệ, lên cho ta! Diệp Phong khàn cả giọng giống lên chỉ tiếc, chung quanh hắn, ngoại trừ số ít người chơi dục dịch bên ngoài, đại đa số người chơi cũng không có hoạt động chính mình bước chân. Diệp Phong nổi giận mắng, các ngươi đều hắn mụ làm ăn cái gì không biết? Lao tử dùng tiền mướn các ngươi tới, không phải là vì gặp các ngươi ở chỗ này trang bị chứng, đều cho lão tử xông lên á ngăn trở cái này 27 phân, không phải 26 phút, lao tử cho các ngươi tăng gấp đôi tiền đây là. Một cái dâu quay nón đoàn đội lao đại chậm ràng giặc đứng dậy, được rồi, Diệp Phong, đừng gào, không có, chúng ta đều chỉ nghe Lâm ca, lời nói đơn giản nhất nói đi. Ngươi bị chơi xỏ những cái này lính đánh thuê cũng không có lương nợ nụ cười. Diệp Phong triệt để tuyệt vọng, hắn giờ phút này, một chữ cũng nói không ra ngoài. Ta cực kỳ bất đắc dĩ vô một cái chiến hỏa khoản nợ nam bả vai, lão ca, ta thật không có nghĩ đến ngươi sẽ là nằm vùng. Chiến hỏa khoản nợ nam khổ sở cười cười, đáng tiếc, ta không có khả năng nói cho ngươi biết ta là ai nằm vùng. Không sao, ta hiểu làm cho đi làm thống khổ. Ta chỉ là hy vọng. Ngươi không muốn yên tâm đi, ta sẽ không rời đi thanh chiến, tổ chức sẽ để cho ta tiếp tục cần nút, ha ha. Giờ khắc này đối với Diệp Phong mà nói, là tàn nhẫn, bên người, một tên tiếp theo một tên người chơi hóa thành bạch quang, từ trước người của hắn từ từ biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại có ác ma cũng sẽ khóc một người. Diệp Phong mang theo sau cùng một tia may mắn, kéo lại ác ma cũng sẽ khóc tay, cư nhiên bị hắn lập tức tránh thoát, ngay sau đó. Cái kia lóe ra hàn khí bức người cự kiếm đã để ngang cổ của hắn chỗ. Diệp Phong, giao ra gì hệ gỗ chi tâm, tha cho ngươi khỏi chết. Vì vậy, Diệp Phong tan nát cõi lòng. Sau đó, mang theo phẫn nộ, hắn bỗng nhiên mở ra chính mình trên mặt nhẫn vô địch kỹ năng. Trên người đã bám vào một cái tầng ánh sáng màu vàng chỉ tiếc, ác ma cũng sẽ khóc mỉm cười. Trên người đã bao trùm một tầng màu đen màn che len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi ác ma cũng sẽ khóc sử dụng tử thần che chở kỹ năng, 5 giây bên trong nằm ở vô địch trạng thái, miễn dịch tất cả thương tổn. Kỹ năng này đột nhiên xuất hiện, làm cho Diệp Phong nhất thời cả kinh, sau đó hắn tức giận mắng tử. Trong túi đeo lưng móc ra gì hệ lực chi tâm, dùng sức nắm chặt xuống phía dưới, ta Diệp Phong không có được, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được chỉ tiếc. Gì hệ gỗ chi tâm nhìn qua phi thường mềm mại, trên thực tế lại tràn đầy co giãn. Diệp Phong cái này dùng sức một nắm chặt, chỉ là đưa nó nắm chặt được thay đổi hình. Khi hắn lại buông tay thời điểm, quả tim này vẫn ở chỗ cũ nhảy lên. Diệp Phong một tay lấy gì hệ gỗ chi tâm ném đến tận giữa không trung, trường kiếm trong tay châm lửa đốt thiên, sử dụng tuyệt học của mình phong ma nổi giận chém chỉ tiếc. Trường kiếm trong tay của hắn mặc dù là bổ vào gì hệ lực chi tâm bên trên, như cũ chỉ là đem viên này độ mềm và dai thật tốt trái tim phách đi hình. Hơn nữa, còn đem cái này trái tim đánh về phía phương hướng của ta. Ba ta một tay phất lên, một tay lấy gì hệ gỗ chi tâm siết ở trong tay của mình, nhàn nhạt nói, thiên vong chiến hỏa có thể nào không phải vong? A Diệp Phong chu lên hầu như thay đổi thanh âm, cả người cực kỳ tức giận. Quăng lên trường kiếm trong tay hướng ác ma cũng sẽ khóc đánh móc sau gáy, chỉ tiếc, ác ma cũng sẽ khóc căn bản cũng không phản ứng đến hắn, mà là mở ra bắn vọt kỹ năng, rất xa chạy về phía chúng ta bên này. Bờ rủ gỡ các dũng sĩ phúc trí tâm linh, rất mau đem hắn bọc lại, bảo vệ hắn mà phát điên. Diệp Phong đã ở lúc này vọt tới chỉ tiếc, bờ rủ gỡ vương cờ lỡ một tay phất lên, cất giọng nói, ván trong lúc nhất thời, chiến kích biến thành lao, vạch ra từng đạo đường họa dạ bổ hển rơi vào Diệp Phong trên. Người, từng cái ngàn điểm tả hữu thương tổn chữ số từ Diệp Phong trên người xông ra cực kỳ hiển nhiên. Hắn vô địch kỹ năng đã biến mất rồi, người này còn không hết hy vọng, lại một lần nữa bạo phát ra tâm huyết bạo viêm. Chỉ tiếc, kỹ năng này đã không có biện pháp cứu hắn. Ở đếm không hết chiến kích trạc thứ phía dưới, Diệp Phong toàn thân cắm đầy cây súng, giống như một chỉ nhím giống nhau, chết ở trước mắt bao người chỉ là, ta như cũ bội phục hắn, cho đến chết đi, trường kiếm của hắn vẫn đâm. Trên mặt đất, quật cường không chịu ngã xuống. Ta một tay phất lên, đoàn người rất nhanh cho ta nhường ra một con đường. Ta đi nhanh đến rồi trước người của hắn, hướng về phía bên cạnh Tiểu Tĩnh gật đầu. Tiểu Tĩnh ngầm hiểu, tay ngọc vung lên, đưa hắn trên người một cây chiến kích nổ xuống. Cũng chính là cái này một cây chiến kích, làm cho thân thể hắn mất đi sau cùng cân bằng, thân thể trọng ngã trên mặt đất. Sau đó, thi thể của hắn cực kỳ không cam lòng tiêu thất. Hào quang màu trắng bạc, chiếu ở ta và Tiểu Tĩnh huyết sắc nhuộm dần trên mặt, Tiểu Tĩnh lẩm bẩm nói, ca ca, kết thúc rồi à? Ta kiên định lắc đầu, không phải, tất cả vừa mới bắt đầu.